Siêu thần linh sủng đại sư, tác giả, Toan Sáp Lam Môi, thực hiện, Thư viện báo, chương 141, chương 141, nhân tái tiền tịch. Đột phá tám phẩm, Tam Chu Linh Quả, là tinh linh cấp đỉnh tiêm thiên tài địa bảo. Phục dụng một viên, ngay cả tinh linh cấp đều muốn tại chỗ đột phá. Chân quý như thế bảo vật, Lâm Duệ lập tức liền đoạt được hai viên. Tam Chu Linh Quả bên trong, màu son, giả đỏ linh quả dược lực sâu nhất, trong đó giả đỏ linh quả lại vì đó bên trong số một. Tại cuối cùng nhất giả đỏ linh quả thành thục thời điểm, cả khỏa linh chu tinh hoa tưới tiêu đi vào, linh chu hóa thành một đống bụi mù biến mất. Lúc trước một lần dị biến bát nhãn sơn hiết, phục dụng một viên đỏ thẫm linh quả, liền từ tinh linh tam phẩm đột phá đến tinh linh tứ phẩm. Nếu như siêu phàm cấp phục dụng, vậy còn không được đột phá đến tinh linh cấp đi. Ánh mắt mọi người sáng rực nhìn về phía hai cái hộp gỗ này, nóng bỏng vô cùng, lập tức nhìn về phía Lâm Duệ. Hai viên linh quả, ấn đạo lý đến nói ta độ cống hiến là 100%. Bất quá, chúng ta là một tiểu đội, ta nguyện ý đem đỏ thẫm linh quả phân phối cho mọi người. Lâm Duệ mỉm cười một chút, mở miệng nói ra, cái này, Lý Tuyết Tùng bọn người có chút chần chờ, không biết nên không nên tiếp nhận. Đỏ thẫm linh quả mặc dù dược lực không thể so giả đỏ linh quả, nhưng cũng là bảo vật khó được. Dạng này một viên, chỉ sợ linh tệ đều muốn giá trị ngàn vạn không ngừng. Mà lại có linh tệ ngươi còn không có chỗ ngồi mua, có tiền cũng rất khó mua được. Tam Chu Linh Quả đã coi như là cấp chiến lược bảo vật. Đối bảo vật như vậy, các thế lực lớn, quốc gia đều là ưu tiên cung cấp cho nội bộ thành viên mua. Đây cũng là tại sao rất nhiều thiên tài sẽ tại vốn có tổ chức cơ sở bên trên, ngoài định mức gia nhập thế lực khác nguyên nhân một trong. Cũng là bởi vì dạng này có thể chia sẻ thế lực tài nguyên. Giống thiên tuyển cục điểm công lao, có thể hối đoái tài nguyên một chút, ở trên thị trường căn bản mua không được. Tống Giác bọn người ngoài định mức gia nhập toàn cầu ngự linh sư hiệp hội, ám ảnh liên minh nhóm thế lực, dạng này các thiên tài đã có thể được đến nhiều tư nguyên hơn bồi dưỡng. Thiên tuyển cục cùng các thế lực lớn tại thiên tài trưởng thành, cũng là cả hai cùng có lợi cục diện, cũng không lên xung đột. Đương nhiên, gia nhập thế lực đều là một chút lỏng lẻo trung lập thế lực, giống một chút mang theo quốc gia hoặc là tươi sáng lập trường tính chất thế lực. Thiên tuyển cục sẽ không cho phép các thành viên gia nhập. Cầm đi, Lâm Duệ đem đỏ thẫm linh quả hộp gỗ nhét vào Lý Tuyết Tùng trong tay. Theo sau đem giả đỏ linh quả hộp gỗ thu vào. Đi, vậy lần này chúng ta liền nhờ ơn của ngươi. Linh quả chúng ta nhận. Cắn răng một cái, Lý Tuyết Tùng dày mặt mo thu xuống tới. Nói xong da mặt đều tại nóng lên. Thực sự là lần này hai viên linh quả đối với bọn họ quá lớn sự tình. Cái này hai viên linh quả toàn bộ nhờ Lâm Duệ bằng vào thực lực bản thân cướp đoạt, đưa một viên linh quả cho bọn hắn. Đây là Lâm Duệ xem ở đồng đội phân thượng, là ân tình, không đưa, Lâm Duệ cũng có thể không thẹn với lương tâm. Bất quá Lâm Duệ cuối cùng vẫn là niệm tình, sẽ không như vậy tự tư đem linh quả thu sạch cho mình dùng. Tam Chu linh quả dụ hoặc quá lớn, Lý Tuyết Tùng cùng Đoạn Phi bọn người là nhịn không được lên suy nghĩ. Luôn miệng nói tả, yêu thú giới thu hoạch chia xong. Tất cả mọi người là vui mừng hớn hở, lần này thu hoạch quá lớn, gần 200 khỏa tinh hạch, tinh linh tứ phẩm linh tài một bộ, chủ yếu nhất là Tam Chu linh quả, phân lượng quá nặng, ngày mai sẽ là người so tài, trở về chuẩn bị một chút đi, đến ngày mai chúng ta đều là đối thủ cạnh tranh. Lâm Duệ khoát khoát tay, cười nói, Tống Vấn bọn người cười, chắp tay cáo từ. Đám người rời đi, Lâm Duệ đóng cửa lại, ném ra một thanh xích dương quỳ hoa tử cho tiểu thất, để nó ấn giữ tốt cửa. Meo, Tiểu Thất vỗ vỗ móng vuốt nhỏ biểu thị không có vấn đề. Vui vẻ mà chạy đến cổng gặm hạt dưa đi. Lâm Duệ khoanh chân ngồi ở trên giường, bắt đầu tiến vào trạng thái tu luyện. Hắc ám chi lực, vô lượng, tỉnh táo, trầm mặc, tích xúc, ăn mòn, bộc phát, thực nhật, tâm quyết từ trong đầu chảy qua. Hắc ám bản nguyên lực lượng không ngừng tràn vào bên trong thân thể của hắn. Chung quanh 108 lớn khiếu huyệt như là vòng xoáy xoay tròn. Trong bóng tối, tản ra u mang, thực nhật là một thiên cổ lão công pháp tàn thiên. Đối tinh thần lực yêu cầu phi thường cao. Lần đầu tu luyện, liền muốn 10 lần linh hồn lực, ăn mòn vạn vật, hắc ám chí thượng, là thực nhật, nguồn gốc áo nghĩa. Theo Lâm Duệ cảnh giới không ngừng đề cao, đối thực nhật hiểu rõ càng ngày càng nhiều. Còi còi, chán sau, một vòng màu đen mặt trời xuất hiện, không ngừng thu nạp ngoại giới hắc ám linh tính. Sâu thẳm mặt trời thiêu đốt lên quầng mặt trời, ẩn lộ ra Lâm Duệ như ma giống như Phật. Quanh thân phía trên, các lớn khiếu huyệt xoay tròn, đem từ màu đen mặt trời trung chuyển đổi tới hủ thực linh tính hấp thu. Ngay sau đó chảy vào kinh mạch, chuyển vào trong khí hải. Khí hải lúc này phát sinh biến hóa, thấp nhất nguyên bản xích hồng hỏa diễm biến thành màu cam. Thối linh pháp thứ hai luyện, tiến vào thối linh pháp thứ hai luyện cấp độ, Lâm Duệ thể nội linh tính cường độ càng phát ra hùng hồn vô song. Từ lúc đầu 2 lần linh tính cường độ lột xác thành 4 lần. Giờ phút này, Lâm Duệ 10 khắc độ linh tính bộc phát, liền có thể bù đắp được không có tu luyện qua thối linh pháp phổ thông ngự linh sư 40 khắc độ linh. Tính, tích xúc, tích xúc. Tích xúc, phía sau màu đen mặt trời hư ảnh cháy hừng hực, phảng phất thật sự có một vành mặt trời hình chiếu đến Lâm Duệ phía sau. Trong bóng tối từng hạt bản nguyên lực lượng không ngừng tích xúc đến thể nội. Lâm Duệ vận chuyển công pháp, điều động thể nội linh tính, lập tức linh tính hội tụ thành vì dòng suối nhỏ dòng sông, trùng trùng điệp điệp chảy xuôi, bộc phát, hắn bóp lấy ấn quyết. Trong lòng khẽ quát một tiếng, thể nội linh tính dòng sông cọ rửa mà qua, lộng xoạt, một tiếng vang nhỏ từ thể nội truyền đến, phảng phất là một loại nào đó ràng buộc bị tránh thoát. Lại giống là pha lê vỡ ra một cái khe thanh âm. Nhất cổ tác khí lại mà suy ba mà kiệt, Lâm Duệ lần nữa điều động linh tính dòng sông va chạm cảnh giới bình chướng. Âm âm, não hải chấn động. Kinh lôi lóe sáng, Lâm Duệ trên da một lớp bụi đen ô uế từ mao tế lỗ máu bên trong tràn ra ngoài. Tại hắn phủ tạng bên trong, màu đen độc tố một chút xíu giải quyết ra đây đều là bình thường ăn ngũ cốc hoa màu. Hoặc là phục dụng linh đan dược vật góp nhặt, tại máu của hắn trong xương tủy, máu tươi càng thêm đỏ tươi sức sống, xương cốt bên trong. Một lớp bụi sắc tạp chất thoát ly, hắn xương cốt trở nên càng thêm mạnh mẽ, thậm chí tản ra chút óng ánh chi sắc, dễ tủy phiệt thể. Đây là mỗi cái cảnh giới đột phá thời điểm cần phải trải qua quá trình. Lâm Duệ thể nội tạp chất lại một lần nữa giải quyết ra. Huyết dịch, cơ bắp, xương cốt trở nên cường tráng hơn. Hô, Lâm Duệ thở ra một hơi. Trong mắt linh quang chợt lóe lên, cuối cùng đột phá, từ siêu phàm thất phẩm đỉnh phong, đột phá đến bát phẩm chi cảnh. Cảm giác được thể nội hùng hồn linh tính, Lâm Duệ một trận mừng rỡ, suy nghĩ khẽ động, từ tổ long trong đỉnh lấy ra một bình huyền hoàng huyết. Nuốt mấy giọt, đem vừa mới đột phá phù phiếm linh tính bổ sung đến thực hoa. Sớm tại đặc huấn trước đó, Lâm Duệ cũng đã đạt tới siêu phàm thất phẩm đỉnh phong. Trải qua hơn một tháng lắng đọng, nhiều lần sinh tử chém giết, lần này yêu thú giới chi hành sau, hắn cảm nhận được thể nội ngo ngoe muốn động linh tính. Liền quả quyết lựa chọn đột phá. Quả nhiên, lần này nhất cổ tác khí, đột phá đến siêu phàm bát phẩm, cảnh giới ổn định lại, Lâm Duệ bắt đầu điều hòa thể nội linh tính, thực nhật công pháp trải qua Lâm Duệ lần nữa đột phá, hấp thu ngưng luyện ra linh tính càng thêm tinh thuần, từng sợi giống như kia trong thâm uyên hắc vụ, thâm thúy, nặng nề, chỉ là một sợi bộc phát, liền cuồng phong đột nhiên múa, nhấc lên linh tính chiều dâng. Phía sau, màu đen mặt trời càng thêm ngưng thật, đột phá đến siêu phàm bát phẩm sau, thiêu đốt mũ miệng càng lộ vẻ trương dương, mặt trời vùng ven chỗ, loáng thoáng có chú văn đang nhấp nháy, hư không bên trong, nhẹ nhàng chậm chạp thì thầm âm thanh phảng phất đang bên tai nói nhỏ. Kia là trong bóng tối viễn cổ các ma thần, tại phóng thích lấy thể nội kiềm chế, tại ca ngợi cái nào đó tồn tại càng vĩ đại. Chớp một chút, màu đen mặt trời hư ảnh biến mất, bên tai thì thầm âm thanh dừng lại. Lâm Duệ đình chỉ tu luyện tư thái, hơi nghi hoặc một chút nghiêng tai nghe, một lát sau hắn lắc đầu, lần nữa nuốt một giọt huyền hoàng huyết, bắt đầu tu luyện chiến kỹ, vì ngày mai người thi đấu làm chuẩn bị. Người thi đấu không phải tiểu đội hình thức, mà là áp dụng rút thăm quyết đấu hình thức. Toàn bộ Hoa Quốc 7 đại căn cứ, siêu phàm cấp chính thức đội viên, 49 tên thành viên, tiến hành rút thăm đối chiến, từng cái quyết đấu, cuối cùng nhất tuyển ra 10 hạng đầu, tiến hành ban thưởng. Người thi đấu tài nguyên phân phối có chỗ khác biệt, mặc dù cũng là tiểu đội thi đấu đồng dạng, xếp hạng cao có tài nguyên ban thưởng, nhưng sẽ có chi tiết chỗ khác biệt. Cụ thể biểu hiện là 3 hạng đầu phân biệt ban thưởng 3 thành, 2 thành, 1 thành, thứ 4 không có ban thưởng cũng không trừng phạt, hạng 5 giảm bớt 1 thành, hạng 6 giảm bớt 2 thành, hạng 7 giảm bớt 3 thành. Mỗi cái căn cứ thiên tài tiến vào 3 hạng đầu, liền sẽ đem ban thưởng điệp ra đến căn cứ bên trên. Tỷ như Thiên Kinh phân biệt thu hoạch được quán quân cùng á quân, vậy liền ban thưởng 5 thành, trừng phạt cũng giống như vậy. Nếu như một cái căn cứ không có bất kỳ ai tiến vào trước 7, thì theo 6 thành hạn mức giảm bớt. 7 đại căn cứ bên trong, có thể để cho Lâm Duệ để ở trong lòng siêu phàm cấp tuyển thủ bất quá giải rác mấy người. Hàn Tĩnh Tĩnh băng hệ linh sủng rất khó đối phó, bản nhân sở tu công pháp băng phong thiên lý, tạo nghệ bất phàm, xem như một cái đối thủ. Triệu Nguyên không gian năng lực tăng thêm ngự không điêu gia trì, một tay thứ nguyên trảm uy lực kinh người, cũng là một cái mạnh mẽ đối thủ. Ngụy Tường, người này là huyết hệ linh sủng, vì huyết dược phi tàm, sở tu công pháp huyết ngục. Đống loạn thạch chi chiến bên trong, hắn tác dụng huyết ngục tù lao cùng kia huyết lãng công kích cũng tạo thành không thấp chuyển vận. Đại khái liền 3 người này, những nhân loại khác giống như Thanh Châu Đoạn Ngọc Sinh đã rơi xuống thần đàn, Thiên Kinh Chu Ngôn trọng thương, Khang Châu Lý Niên, bại tướng dưới tay không đủ gây sợ, Giang Châu đội ngũ, ngay cả đội trưởng của bọn họ Uông Trực đều chết tại Hắc Phong Thạch Lâm bên trong. Cho dù có dự bị gia thân, cũng không có thành tựu. Ta đột phá đến siêu phàm bát phẩm, linh tính càng thêm hùng hậu, coi như một đối một, tại thối linh pháp gia trì hạ, Hàn Tĩnh Tĩnh mấy người cũng tuyệt không phải ta đối thủ. Bất quá, Triệu Nguyên người này không gian linh thuật thực sự quỷ dị, được cẩn thận một điểm, trước đem truy hồn trưởng luyện đến viên mãn chi cảnh, lại tu luyện ám ảnh bộ. Lâm Duệ trong lòng suy nghĩ, quyết định ra đến, thân hình khẽ động, luyện lên truy hồn trưởng. Chiến kỹ linh thuật, căn cứ sở tu độ thuần thục, chia làm nhập môn, tiểu thành, đại thành, viên mãn 4 loại cảnh giới. Trước đó Lâm Duệ truy hồn trưởng tu luyện tới đại thành chi cảnh, phía sau liền lại không có đột phá, khác biệt cảnh giới độ thuần thục, uy lực ngày đêm khác biệt. Cái này cũng thành vì suy tính thiên tài, chiến lực một loại tiêu chuẩn, giống kia tổng cục Dương Vũ, luyện cái gì chiến kỹ, liền có thể lấy thời gian ngắn nhất luyện thành viên mãn. Chiến lực khủng bố, Lâm Duệ linh hồn lực mặc dù không bằng Dương Vũ như vậy cao, nhưng cũng có 5-60 lần. Tu luyện chiến kỹ tự nhiên là làm ít công to, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.